Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, chương 31, người là xem thường ta à? Kai Fu quán ăn tiết tấu đã đi vào quỹ đạo. Có Mizuno Sora trợ giúp. Hai mẹ con người ung dung không ít. Đang luyện tập sau một thời gian ngắn. Mizuno Sora bước kế tiếp chính là muốn luyện tập làm sao làm thức ăn, ngày mai bắt đầu làm thức ăn. A, Mizuno Sora trong lòng cảm thấy có chút không tự tin đi ở nhà trên đường. Hắn vẫn có chút hơi căng thẳng. Sada Mai ở trong phòng viết xong bài tập sau cục xúc bất an chờ đợi. Nhìn thấy Mizuno Sora nhấc theo bento đi tới hành lang, nàng kéo lại Mizuno, hả? Mizuno nghi hoặc nhìn xuống Sada, giơ lên cao nổi lên bento. Đói bụng, như thế vội vã ăn bento sao? Không phải chuyện này. Sada lườm một cái, nàng là có việc trọng yếu muốn nói theo Mizuno vào phòng. Nàng đã không lại sợ hãi với hắn cùng tồn tại một phòng, cái này Edo lão yêu quái nếu như thật phải. Làm gì? Nàng cái này bình thường học sinh cấp 3 chính là ở tại bên trong pháo đài cũng không ngăn được. Đối phương còn không bằng thoải mái. Xế chiều hôm nay, Sada đem buổi chiều chuyện đã xảy ra sự tình không lớn nhỏ nói một lần. Nàng bình thản ngữ khí hiếm thấy mang tới lo lắng cùng bất an ở đối phương sau khi rời đi nàng. Suy nghĩ lại, cũng không dám xác định Shimojima thanh tra đến cùng là bị nàng lừa gạt đi rồi, vẫn là nắm giữ manh mối trong bóng tối mai phục lên. Lại như một điều Viper nghe xong Sada giảng dài, Mizuno Sora cầm lấy cằm, hắn cân nhắc qua phía chính phủ phản ứng, cho nên mới hết sức dịch ra đệ nhất ban đoàn tàu. Không nghĩ tới vẫn bị nắm lấy sơ sót, nhìn ngày hôm qua nôn nóng mắt to. Mizuno trên mặt lộ ra nụ cười, nên chỉ là trùng hợp, ta biến thân thuật nhưng là liền mẹ ruột đứng trước mặt ta đều không nhận ra. Yên tâm, chỉ cần xác định tự thân thuần khiết, sẽ không sao. Sada đề phòng tâm cùng nguy cơ ý thức rất mạnh. Nhưng Mizuno làm cho nàng hơi hơi thả lỏng một điểm, người này mặc dù là cái yêu quái, nhưng lại không hiểu ra sao có thể làm cho người ta cảm giác an toàn. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng, coi như bại lộ, giống ta loại này yêu quái, trực tiếp trở lại trên núi là có thể. Bọn họ không bắt được ta. Mizuno vô liêm sỉ để Sada không nhịn được muốn tóm lấy hắn cổ áo. Ngươi là chạy trốn, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì chính mình cùng yêu quái từng có tiếp xúc, nhất định sẽ bị phía chính phủ nắm lên đến. Sau đó là một loạt mật thiết quan sát thí nghiệm. Tại sao thể chất của ngươi có thể gọi đến yêu quái? Có phải là có cái gì chỗ đặc thù, là trên người ngươi mang theo yêu quái yêu thích khí chất? Vẫn là thẳng thắn là trên người có yêu quái huyết thống? Pha lê tường phòng thí nghiệm, cắm đầy toàn thân dây điện, kỳ quái giường bệnh, ăn mặc áo blau nhân viên thí nghiệm Sada Mai tâm tư không bị khống chế phát tán đi ra ngoài hiện. Thực lại không phải thiếu nữ manga. Ở bồn tắm lớn, trên núi, giếng nước bên trong tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp phải một người dáng dấp đẹp trai. Ôn nhu thiện lương, bạn trai lực tăng mạnh xoáy yêu quái. Dựa vào cái gì liền ngươi đặc thù? Mizuno cái tên này tuy rằng dung mạo rất xoáy, tình cờ cũng ở phương diện nào đó tăng mạnh, nhưng tính cách quá ác liệt đúng. Không phải ta tính cách quá ác liệt, là hắn quá ác liệt, ghê gớm tương lai thật phát sinh chuyện như vậy. Ta mang ngươi đồng thời tiến vào rừng sâu núi thảm bên trong. Bay, sơn mạch như thế nào, hay là đi đảo Kyushu núi Aso? Sada Mai thật lòng gật gật đầu. Lời nói phân nửa bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ai muốn cùng ngươi xuyên rừng sâu núi thảm a? Mizuno cầm lấy cằm nở nụ cười. Xuyên rừng sâu núi thảm là không thể. Đến thời điểm trực tiếp sau khi biến thân ẩn nấp chạy ra nước ngoài là có thể, nhưng Sada Mai nói. Nhưng ở trong lòng hắn vang lên cảnh báo. Trên mặt giả ra định liệu trước dáng dấp, kỳ thực hắn cũng ở thấp thỏm sức mạnh của cá nhân cùng cơ quan quốc gia so ra bé nhỏ không đáng kể. Đối phương có thể dựa vào ngồi xe con đường liền tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đến. Chưa chừng chính mình lúc đó còn lộ ra qua những con ngựa khác chân. Mizuno Sora ở trong lòng có chút hối hận. Sớm biết lúc đó liền đem toàn bộ trang viên đều đốt thành cho bụi, xảy ra chuyện cũng không thể. Không quản Sada Mai, Mizuno Sora không có để cho người khác được liên lụy quen thuộc. Thực sự không được có thể luyện tập thủy độn, cùng Sada Mai đồng thời vượt qua Nhật Bản biển thủy độn đến LV5-LV10 thời điểm nên là có thể còn có. Kai Fu người một nhà a, đúng rồi, Sada Mai ngẩng đầu lên. Ánh mắt lại trôi về bên cạnh. Tên kia thanh tra hỏi chúng ta tại sao muốn đến xem núi Phú Sĩ thời điểm ta nói lúc đó ngày đó ta muốn nhìn núi Phú Sĩ mặt trời mọc. Để làm bạn trai ngươi liền cùng đi, thứ đồ gì? Mizuno Sora cả kinh thân thể lệch đi, này. Cái gì gọi là thứ đồ gì? Ngươi là không lọt mắt ta sao? Sada Mai nói xong không lọt mắt ta sau khi liền hối hận rồi. Câu nói này làm sao nghe lại như cùng nhân viên mở rộng tiêu thụ như thế ra sức chào hàng sản phẩm. Như thế có điều nghiêm túc nói đến mình thật sự không kém đi. Dài đến ở trong lớp là xinh đẹp nhất. Tuy rằng thân cao mới 1m6, nhưng dù sao mới 14 tuổi, còn có mấy năm sinh trưởng không gian, tương lai trở thành chân dài to cũng là chuyện dễ dàng. Nam nhân không đều là như vậy phải không? Cái tên này ngữ khí dĩ nhiên như vậy xem thường tức giận a. Ta không phải ý đó, Mizuno Sora khoát tay, lại từ từ buông xuống. Sada phu nhân thế nào? Nhắc tới người phụ nữ kia, Sada Mai che lấp lại đi. Nàng ở trong bệnh viện, có chi trả, gia đình gặp biến cố, có phụ thân công ty đóng cửa nguyên nhân, còn có một phần là ở công ty đóng cửa hao tổn một số tiền lớn sau. Cái kia nữ nhân vì duy trì thể diện sinh hoạt, vẫn cứ không chỉ huy tiêu phí, làm thẻ tín dụng. Đợi được phụ thân phục hồi tinh thần lại, trong nhà tiền đã hoàn toàn đã vào được thì không ra được. Liền đem nhà bán đi kiếm được tiền cũng không đủ trả lại lãi suất cao từ cảng khu lưu lạc đến khu vực Adachi. Đoạn này khốn cùng trải qua để tuổi nhỏ Sada Mai trưởng thành rất nhiều. Không riêng là tiền tài quan, còn có đạo lý đối nhân xử thế, vậy thì tốt. Sada Mai đột nhiên hô to một câu. Cái kia, chúng ta ở cùng một chỗ đi. Không phải như ngươi nghĩ. Người phụ nữ kia nằm viện. Ta vừa nãy nói với ngươi là đi. Nằm viện cần phải bỏ tiền đúng không? Tuy rằng có chi trả. Thế nhưng còn phải tốn tiền đúng không? Ta vừa không có thu vào. Chỉ có thể hy vọng tiền cứu trợ. Sau đó tiền cứu trợ có phần lớn đều tập trung vào trị liệu. Không sai đi. Sau đó... đón lấy, vì lẽ đó còn lại tiền liền thật rất ít, liền cơm đều ăn không nổi. Tiền thuê nhà càng chưa đóng nổi, nếu như chưa đóng nổi tiền thuê nhà ta liền muốn lưu lạc đầu. Đường, ngươi không muốn xem ta lưu lạc đầu đường đúng không? Vì lẽ đó ta nói rồi nhiều như vậy, ngươi có thể hiểu được ý của ta đi. Có thể hiểu được đi. Nhìn Sada càng nói càng kích động. Thân thể từng bước một tiến về phía trước phủ, hầu như muốn kề sát tới trước mặt, Mizuno Sora một cái tát che ở trên mặt của nàng, chần chờ nói rằng, ở chung, không, là lâm thời cư trú. Cái kia được thôi, Mizuno Sora liền biết, lúc trước chính mình mở cửa chính là cái sai lầm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.